Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 105. Tiêu Cửu Diêm cũng đáng cho ngươi đi che chở hắn. Đường Duyệt ở một bên trong nháy mắt khuyên nhủ. Ca, ngươi cũng đừng khí, hi hi tỷ tư thái đã muốn phóng thấp. Đợi lát nữa nhi hi hi tỷ thực đi rồi. Có ngươi khóc, Đường Dục liếc Quan Hi liếc mắt một cái. Xoay người theo vệ y túi tiền lý lấy ra mấy chương ảnh chụp. Đưa cho Đường Duyệt, đây là hát quốc kia nhất đan. Nhân đã muốn thanh trừ rớt. Kêu đối phương đem 500 vạn vĩ khoản đánh lại đây, Đường Duyệt tiếp nhận ảnh chụp nhìn nhìn. Ảnh chụp thượng, là một chiếc gia trường lâm xe. Ở xe sau tòa ngồi một cái 50 xuất đầu ngoại quốc nam nhân. Cái kia nam nhân huyệt thái dương một cái vết đạn, máu tươi đầm đìa, hiển nhiên đã muốn không có sinh mệnh đặc thù. Đường Duyệt đem ảnh chụp thu hồi đến, cười tủm tỉm nói, được rồi, lập tức liền làm cho bọn họ đánh vĩ khoản. Quan Hy nhìn đến Đường Dục đưa cho Đường Duyệt ảnh chụp. Mới bỗng nhiên nhớ tới phía trước ở thanh trừ ám trên mạng nhìn đến có nhân hạ cửu gia đơn độc. Nàng hiện tại cơ bản không tiếp xúc này đi. Nhưng là có người hạ đan thanh trừ cửu gia, nàng đã biết, như thế nào cũng nên hỏi đến một chút đi. Ách, dù sao cửu gia hiện tại là nàng trên danh nghĩa trượng phu. Nếu hắn quá sớm tử mà nói, có thể hay không có người nói nàng là khắc phu a? Tuyệt đối không là vì này hắn cái gì nguyên nhân, mới không hy vọng cửu gia gặp chuyện không may. Đường Dục Quan Hy hô Đường Dục một tiếng, Đường Dục hồi đầu xem nàng. Thiếu niên nhíu mi không kiên nhẫn nói, ngươi còn chưa đi, Quan Hy, Thảo, như vậy ghét bỏ ngữ khí là chuyện gì xảy ra, đuổi nàng sao, không tức giận, không tức giận, còn có việc muốn hỏi hắn, Quan Hy, ngươi không thể sinh khí, thâm hít sâu lại từ từ bật hơi, Quan Hy bình thản tâm tình phóng nhu ngữ điệu, cười hỏi, ta hỏi ngươi chuyện này nhi, ám trên mạng gần nhất có nhất đan sống. Thanh trừ tiêu gia Tiêu Cửu Diêm, ngươi biết không, biết, Đường Dục lãnh đạm đáp, 100.000 Mỹ Kim, đặt ở chỗ nào đều là nhất bút sẽ làm nhân điên cuồng giá. Bất quá bây giờ còn không ai tiếp, đều ở quan vọng thanh trừ giá cao như vậy, tương ứng phiêu lưu cùng khó khăn tự nhiên cũng đại, chiến thần Long Kiêu, cũng không phải là ai đều có thể bắt, cao như vậy giá bãi ở đàng kia có vài ngày, chậm chạp không có tiếp đan. Kia ngươi có biết người nào cố ý hướng tiếp? Quan Hy hỏi, cố ý hướng mà nói. Kia thật đúng là không ít. Săn báo, Hắc Giao còn có trên đường có chút điểm danh khí đều ở quan vọng, nói tới đây. Đường Duyệt dừng một chút, hắn khóe môi nhếch lên một cái rất nhỏ vi độ cong. Nói, chúng ta, đã ở quan vọng ngươi. Quan Hy trên mặt tươi cười phút chốc sẽ không có. Nàng xem Đường Dục, ngươi tưởng tiếp đan, Đường Dục phượng mâu híp lại, đáy mắt lộ ra điểm sát ý nhìn về phía địa phương khác. Rất nhanh sẽ không có, 100.000 Mỹ Kim, tới tay có thể thư thư phục phục nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Vì cái gì không tiếp, Quan Hy biết hắn giảng lời này là còn thật sự, chính là còn thật sự, mới cảm thấy khó là mà ni nàng băng nghiêm mặt, nửa ngày, mở miệng nói. Đường Dục, này đan ngươi không cần tiếp, không tiếp. Đường Dục Di nhìn lại tuyến, lạc trên người Quan Hy, cho ta cái lý do, này còn muốn lý do sao? Quan Hy không nói gì, này không phải thực rõ ràng sao? Bởi vì Tiêu Cửu Diêm hiện tại là nàng lão công a. Thanh trừ xã mạng lưới tình báo cường đại, nàng cũng không tin Đường Dục không biết, Tiêu Cửu Diêm hiện tại là ta lão công. Hắn không thể chết được, Đường Dục nhìn Quan Hy thần khép mờ. Theo miệng nàng lý nhổ ra lão công hai chữ, nghe xong là như vậy chói tai, nhưng là trên mặt hắn cái gì đều không có biểu lộ. Hắn là của ngươi giả lão công, ngươi không phải thay cố gia vị kia gả đi qua. Đường Dục đi phía trước vài bước, đi đến Quan Hy trước mặt, thiếu niên dài thân ngọc lập ngay tại nàng trước mặt, mặt không chút thay đổi nói. Tiêu gia Tiêu Cửu gia, nghe nói không thể nhân đạo, các ngươi căn bản cũng phát sinh không được cái gì quan hệ đi. Cứ như vậy giả dối quan hệ, cũng đáng cho ngươi đi che chở hắn. Ngoặc kép, hết chương.